Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 nhân vật cấu cảnh sâm. Gió nhẹ ôn hòa mà phất qua cửa sổ, Triều Dựa ngồi ở cửa sổ thượng thư trừng nghênh diện mà đến. Nhẹ vén lên nàng trên trán tóc mái, mới vừa về đến nhà thư trừng dựa tọa lạc mà phía trước cửa sổ. Bắt đầu thử xem chính mình hôm nay tân mua notebook. Nàng mở ra Baidu, đôi tay bay vọt, nhanh chóng ở trên bàn phím đánh chữ. Loạn thế giai nhân tác giả. Mễ Mễ thư trừng thâm thúy ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm màn hình. Màu đen trong mắt sâu không thấy đáy. Tay phải ngón trỏ câu được câu không nhẹ nhàng đánh chân bộ. Loạn thế giai nhân là một cái lấy dân quốc vì bối cảnh chuyện xưa. Mà trong đó cố cảnh sâm có thể nói là xỏ xuyên qua toàn bộ cốt truyện quan trọng nam xứng. Hắn là từ nước Đức lưu học trở về. Vô luận ở bất luận cái gì trường hợp cố cảnh sâm ở người khác trong ấn tượng tựa hồ đều là đường. Hoàng không kềm chế được, cho dù là năm tháng biến thiên, hắn tính cách cũng như cũ không có vì thế mà trở nên khéo đưa đầy. Hắn yêu thích hoa lan. Hắn không thiếu tiền, nhưng nhàn rỗi không có việc gì thời điểm hắn sẽ đi đầu đường cấp đi ngang qua người đi đường vẽ. Tranh, có linh cảm liền sẽ đề thượng một hai câu tiểu thơ. Nghĩ tới liền thu một chút tiền, không nhớ tới liền tính. Có người nói, Lãng Tử, Thi Nhân, Đại Thúc là nhất hấp dẫn nữ tính ba loại nam nhân. Mà cấu cảnh sâm chiếm trong đó hai hạng, nữ chủ lần đầu tiên nhìn thấy cấu cảnh sâm. Hắn là đầu đường lưu lạc họa gia, hắn vì nàng viết thơ, vẽ tranh, rồi lại đảo mắt không thấy bóng người. Hắn nói, trước mặt người khác chúng ta luôn là thói quen với ngụy trang chính mình. Nhưng cuối cùng cũng lừa bịp chính mình, hắn nói, nếu thế giới thật sự không thích ngươi, kia thế giới chính là ta địch nhân, cố cảnh sâm thần bí cô độc khí chất. Đường hoàng không kềm chế được tươi cười cùng với đối nữ chủ si tình không hối hận làm hắn bị vô số. Người sợ yêu thích, thư trừng xem đến thực mau, nhưng đồng dạng xem đến rất nhỏ. Đem loạn thế giai nhân tiểu thuyết xem xong về sau, nàng mới hiểu được Mễ Mễ vì sao sẽ tìm được nàng. Đây là một cái ưu tú chuyện xưa. Nàng mở ra di động, nhảy ra Mễ Mễ liên hệ phương thức. Đô đô đô, điện thoại chuyển được. Ta là thư trừng hắc rượu thạch đôi mắt lập lòe hơi lượng quang. Khóe miệng thấm điểm bĩ bĩ hương vị, như vậy một cái nhân vật, nàng đương nhiên sẽ không sai quá. Di động bên kia Mễ Mễ đang ở quán cà phê cấu tứ tiếp theo bồn tiểu thuyết. Đột nhiên nhận được thư trừng điện thoại, tâm tình kích động đến tột đỉnh, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ta biết, ngươi quyết định hảo muốn hay không diễn cấu cảnh sâm sao? Ta diễn, thư trừng gợi lên khóe miệng, hơi trầm thấp thanh âm ở Mễ Mễ bên tai vang lên. Thật tốt quá, ngày mai buổi sáng 10 giờ XX địa phương thử kính. Nhớ rõ, không cần đến trễ, Diêm đạo không thích không tuân thủ quy củ người, còn có ngươi có thể tham gia thật là quá tuyệt vời. Mễ Mễ có chút nói năng lộn xộn, cắt đứt điện thoại lúc sau, thư trừng kêu một phần cơm hộp lại bắt đầu hôm nay gõ chữ. Rốt cuộc nhất định tồn cảo là cần thiết, quá một đoạn thời gian nàng cũng sẽ công việc lu bù lên. Ca hát, diễn kịch, còn muốn rất nhiều sự chờ đợi nàng đi hoàn thành, nàng không có thời gian đi lãng phí, sinh như hạ hoa đương như thế, ở sao trời tiểu thuyết võng hậu trường. Một cái kêu Mạnh Hội Thanh quản lý viên chính xem xét ngôi cao số liệu biến hóa. Hôm nay hắn thấy một quyển tên là Đấu Phá Thương Khung sách mới số liệu thật sự là quỷ dị. Đấu Phá Thương Khung tác giả, An Chi Nhược tấu cất chứa 1032. Điểm đánh 1165, đề cử 580, số lượng từ 26.300, bình luận 923, đánh thưởng. Đánh thưởng cộng lại 200.098. Sao có thể, một cái không có một chút danh khí tân nhân tân tác sao có thể có như vậy số liệu? Soát đến cũng quá rõ ràng đi. Đầu năm nay soát số liệu cũng sợ người khác không biết sao. Mạnh Hội Thanh cười lạnh một tiếng. chủ biên, này có bổn kêu đấu phá thương khung tân nhân sách mới một ngày thời gian số liệu chướng đến quá. Khoa trương a, bàn chải cũng không mang theo như vậy rõ ràng a. Ngoặc kép, hết chương.